Chuông reo trong nắng, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát đã qua một tuần đi học, bài vở cũng nhiều hơn. Linh ôm hai phần bài cũ vào người nên cô phải dành tất cả thời gian dành để giải bài tập. Hôm nay là thứ ba buổi chiều có tiết học trùng hợp, lớp của Phương cũng có tiết học buổi chiều mà còn phải làm bài tập hóa. Linh ăn cơm chưa xong cũng đã gần 1 giờ chiều. Cô cầm bút ngồi lên giường giải bài tập. Cũng may cô đã được học bài này nên giải cũng khá nhanh. Làm xong bài tập cũng đã đến giờ đi học, chỉ còn 10 phút cô đeo cặp chạy nhanh lên trường. Không còn thời gian, cô đành phải đeo cặp chạy đến phía sau lớp 11A8 trước. Phương đã đứng đấy rất lâu, khi thấy bóng người đang chạy đến, cô ta nhíu mày nói. Làm gì mà muộn thế? Sắp không kịp vào lớp rồi. Linh chỉ cầm tiền rồi quay đầu đi. Cảm giác được gì đó, cô nghiêng đầu nhìn lên hành lang tầng 2 không thấy có ai mới đi tiếp. Dương đứng sau cây cột âm thầm thấy buồn cười. Tại sao mình lại phải trốn? Người ta vi phạm đâu phải là mình. Dương nhìn theo bước chân vội vàng của cô gái nhỏ rồi suy tư, tiếng nói ngọt ngào vang lên bên cạnh. Dương đang nhìn gì mà suy tư vậy? Nhi cúi người ra trước không thấy có ai lấy làm lạ hỏi. Dương quay đầu lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi nhìn gì thì kệ tôi. Cậu nói rồi đi vào lớp. Nhi sững sờ một chút đứng phía sau. Cô là hot girl trường này, vẻ ngoài tất nhiên là xinh đẹp ngọt ngào. Trước giờ chỉ có cô từ chối người khác chứ chưa từng có ai từ chối cô. Nhi nắm chặt tay, nếu đã như vậy vậy thì cô sẽ khiến Dương phải theo đuổi mình. Linh không biết bí mật của mình đã bị phát hiện. Cô vừa ngồi xuống ghế, tiếng trống vào lớp đã vang lên. An cất điện thoại vào trong cặp quay đầu hỏi. Mày đi muộn thế? Linh lấy vở ra gật đầu. Phải làm bài tập, An hiểu ra gật đầu. Giáo viên bước vào, cả lớp lập tức trật tự vào học tiết mới. Lúc tan học An tạm biệt cô rồi được mẹ đưa về. Linh đi cất sổ đầu bài rồi đi ra cổng. Hôm nay cô phải đi chợ mua mấy đồ dùng cá nhân. Linh cảm nhận được quần hơi khác thường. Cô để dây cặp dài ra che đi quần phía sau. Bận nhiều việc cô cũng không nhớ đến hôm nay có bà dì ghé thăm. Học sinh nữ trong lớp cũng không có ai có đề phòng. Trùng hợp hôm nay cô không mặc áo khoác. Cô cũng không tiện mượn áo vì sợ làm bẩn áo của người ta thì lại không có tiền đền. Cô đành phải dùng cặp che. Mấy học sinh đi phía sau nhìn vào cô rồi tủm tỉm cười. Trước khi về Linh đã cố gắng chờ mọi người về hết mới đi về, đâu biết có lớp còn tan muộn hơn. Mấy học sinh phía sau nói cười. Cô bước chậm lại để họ đi trước, ai ngờ họ cũng đi chậm lại. Linh đan hai tay ra đằng sau che đi vết đỏ ở quần. Một chiếc xe đạp điện dừng lại rồi một chiếc áo khoác sơ mi nam bay tới rơi trên vai Linh. Linh quay đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của Dương. Cậu cũng đang nhìn cô rồi đưa mắt nhìn nhóm học sinh phía sau. Họ dùng mình bước qua Linh đi về. Linh có hơi bất ngờ chớp mắt nhìn cậu rồi nhìn chiếc áo sơ mi kẻ caro trên vai. Dương lạnh lùng nói, không cần sợ bẩn, nếu muốn cậu có thể mặc, áo cũ tôi không cần nữa. Linh kinh ngạc nhìn Dương lái xe chạy đi. Linh cởi cặp ra khoác áo vào, chiếc áo vẫn còn hơi ấm và mùi thơm nam tính mạnh mẽ của chủ nhân chiếc áo làm cô hơi đỏ mặt, chiếc áo rất dài che đến đùi cô luôn. Linh suy nghĩ một lát câu nói của Dương, nếu muốn cậu có thể mặc, áo cũ tôi không cần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này ý là cậu không cần chiếc áo này nữa. Linh có thể cảm nhận được chiếc áo này không giống mấy loại áo cô vẫn mua ở chợ. Có lẽ rất đắt tiền, vẫn nên giặt sạch trả cậu thì hơn. Mua đồ xong đi về tắm rửa sạch sẽ. Cô cầm chiếc áo sơ mi giặt riêng sạch sẽ rồi ngâm comfort. Cô không mua mấy loại nước xả vải này bao giờ vì rất phí tiền. Cũng may không có vết bẩn dính trên áo. Cô phơi lên xào trước cửa phòng rồi nấu bữa tối. Ăn xong lại đi làm. Cuộc sống vốn tẻ nhạt như vậy, lặp đi lặp lại một việc đều đã thành thói quen. Khách hôm nay khá đông, đến khuya mới được nghỉ làm. Đi qua con đường nhỏ hẹp cô nghe loáng thoáng có đánh nhau, mấy chuyện này vẫn nên tránh xa thì tốt hơn, nhưng cô còn nghe được tiếng quát quen tai của một thiếu niên. Mày khốn kiếp, tiếng đánh nhau ầm ĩ. Cô nghe được tiếng rên đau đớn của Dương. Linh nắm chặt đèn pin nhỏ trong tay cao giọng hét lên. Công an trong này có đánh nhau. Hét xong cô dọi đèn pin vào soi. 4-5 thanh niên sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Linh nhìn hai thiếu niên đang dựa vào tường thở hổn hển. Cô ngừng một lát cuối cùng cũng đi vào trong ngõ. Hai thiếu niên đang dựa tường cùng nhìn cô gái nhỏ gầy đang bước đến. Linh đứng trước mặt Dương quan sát. Trên mặt cậu hiện đã có vài vết xanh tím, khóe môi còn chảy máu. Cô lại đưa mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, thì ra là hai đại ca trường, quần cũng không tốt hơn bao nhiêu, trên mặt cũng bị đánh đến sưng lên. Cả hai người quần áo nhếch nhác hết, hai người đó vẫn nhìn cô từ nãy đến giờ. Dương chống tay dưới đất lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ. Cậu nhìn đủ chưa? Đi về đi. Linh nhíu mày móc trong túi áo một miếng giấy. Cả hai tay Dương đều đã bẩn, cô cầm giấy lau vết máu trên khóe miệng cho Dương. Cả người Dương đều cứng đờ, nhưng chỉ một giây sau cậu đã cầm lấy giấy quyệt đi vết máu. Linh cũng không nhìn cậu nữa mà đưa mắt nhìn xung quanh, con ngõ hỗn loạn đều tối đen nhìn trông khá đáng sợ. Quân nhướn mày chờ đợi hồi lâu rồi hỏi. Của tôi đâu? Tôi cũng bị chảy máu. Linh đứng dậy thản nhiên nói. Hết rồi, đúng thật là hết rồi, cô chỉ có một miếng giấy duy nhất. Hai người thiếu niên đều kinh ngạc nhìn cô. Linh xoay người bước đi không hỏi nguyên nhân, cũng không cần cảm ơn. Hai thiếu niên vẫn ngồi dựa tường nhìn theo bóng lưng cô gái. Quân không nhịn được nói. Đây là thiên vị à, tôi cũng đâu có xấu trai hơn cậu đâu. Dương đứng dậy phì máu trong miệng ra, nhặt điện thoại rơi dưới đất lên đá vào chân cậu ta rồi đi theo hướng của Linh. Quân bật cười đứng dậy đi theo Dương. Từ trước đến giờ Quân vẫn luôn ghét Dương vì cậu nổi bật hơn mình. Nhưng hôm nay cậu bị đánh, Dương đã cứu cậu. Vậy thì Dương chính là anh em của cậu. Linh dừng lại quay đầu nhìn hai thiếu niên đi cách phía sau một đoạn. Cô cảm nhận được họ không có ác ý mà là đang tiễn cô về. Ba người cứ đi như vậy đến khi Linh mở cổng bước vào, hai thiếu niên kia mới quay đầu đi. Linh nhìn Dương đang đút tay vào túi quần đi trên đường, so với dáng vẻ thiên thần lần đầu gặp bây giờ nhìn cậu lại giống một ác quỷ. Cô đóng cổng lại rồi về phòng. Quân nhìn thần sắc lạnh lùng ngồi lên xe điện của Dương rồi tặc lưỡi. Sao lúc nãy tiễn Linh về không đi xe cho nhanh? Dương liếc cậu ta một cái. Nếu không về thì cút. Quân nghe vậy liền chạy vào ngõ nhỏ tìm xe. Dương lạnh lùng bật xe rồi đi về phòng. Cách chương.